Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 555. Uy hiếp, Tiết Nghĩ cái kia không cái thời điểm. Hắn không bỏ ra nổi đến, là bởi vì là chỉ có một cái Porygon, cho nên chỉ có thể để Porygon đến che đậy tín hiệu. Hiện tại lời nói, có Ho cùng Mewtwo, Mewtwo dùng huyễn tượng chảm liền có thể đem nhị phiến lấy ra. Mà có Ho ở bên cạnh nhìn xem, bất quá hắn cũng sẽ không bởi vì là Lâm Kiến Vĩ mà bại lộ mình tam đại át chủ bài. Dùng lời nói mới rồi mà nói, hai người giao tình nhưng không có sâu như vậy. Cái kia, vậy ta hiện tại đi bệnh viện. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lâm Kiến Vĩ có chút lo lắng nói ra. Hắn là thật rất sợ chết. Hiện tại ngươi rời đi cái này phòng không ở giữa, liền sẽ bị bọn hắn đè chết. Nghe được Lâm Kiến Vĩ, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Vậy làm sao bây giờ A1? Nghe xong Lương Đức Hoàng, Lâm Kiến Vĩ liền choáng váng, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Phải biết hắn là thật không muốn chết A1, còn lại là biết mình sẽ vì cái gì mà chết tình huống dưới. Bất quá hắn cũng không thể đối Lương Đức Hoàng phát hỏa, chỉ có thể gấp trực nhảy. Không nên gấp gáp, người tại chuyện nơi đây không tình, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có người biết. Các loại đến lúc đó trong nhà người người đến, ta cùng ngươi đi một chuyến bệnh viện liền tốt. Nhìn xem Lâm Kiến Vĩ dáng vẻ lo lắng, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói một câu. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lâm Kiến Vĩ đến thoáng bình tĩnh lại, bất quá ngồi ở trên ghế salon vẫn có một ít đứng ngồi không yên. Vừa đi vừa về giãy giụa, có đến vài lần nhìn thấy Lương Đức Hoàng dáng vẻ, muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn để Lương Đức 837 Hoàng hiện tại liền bồi hắn đi bệnh viện. Nhưng hắn biết, nơi này hiện tại còn ở một cô gái đâu. Rõ ràng Lương Đức Hoàng là sẽ không bởi vì chính mình mà đem nữ hài ném tới đây. Mà lúc này Lương Đức Hoàng cũng đang mắng mẹ. Hắn hôm nay ban đêm là muốn mở địa đồ A1. Mẹ nó, làm sao còn ra cái này việc chuyện? Có gia hỏa này tại, hắn hôm nay ban đêm là đừng nghĩ ngủ không cảm giác. Khốn A1, bất quá hắn vẫn phải ráng chống đỡ lấy mới được. Đáng giá cảm khái là, hắn không có 9 điểm liền đến. Ha ha, trời cũng sắp sáng đi. Bất đắc dĩ trong lòng lúc nở nụ cười, Lương Đức Hoàng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã nhanh muốn 12 giờ. Theo Lương Đức Hoàng không nói thêm gì nữa, Lâm Kiến Vĩ bên kia cũng chậm không chậm bình tĩnh lại. Hai người ngồi không hơn nửa giờ, có thể là quá mức nhàm chán, thế là Lâm Kiến Vĩ liền đem TV đánh mở. Nguyên bản Lương Đức Hoàng lấy là Lâm Kiến Vĩ A, đỉnh cấp nhị đại thứ nhất, hắn hẳn là thích xem cái gì bóng đá A1, hoặc là tennis loại hình, nhưng không nghĩ hắn lại điều ra Tống Nghệ đến xem. Kỳ thật tại Lương Đức Hoàng nhìn, những này đỉnh cấp nhị đại nhóm, lúc bình thường đối với minh tinh cái gì, nói là chiêu chi tức đến, vùng chi liền đi cũng không đủ, dù sao cái nào nhị đại không có cua qua minh tinh đâu. Cái gọi là Tống Nghệ chân nhân tú, kỳ thật liền là để dân chúng bình thường nhìn thấy bình thường cao cao tại thượng minh tinh, thân thiện một mặt. Bất quá bây giờ vấn đề là, Lâm Kiến Vĩ bọn hắn bình thường tại minh tinh trước mặt thời điểm, cao cao tại thượng là bọn hắn, minh tinh là tầng dưới chót tồn tại, cho nên đối với những này tú, bọn hắn sẽ cảm thấy hứng thú cũng không nhiều. Nói thí dụ như Chu Huân cùng Cổ Cây liền cũng không nhìn những này. Không nghĩ, Lâm Kiến Vĩ còn thích xem những này. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng thuyền thích xem. Thế là hai người liền bắt đầu ngồi ở chỗ này nhìn lại. Ngay tại hai người nhìn Tống Nghệ thời điểm, Lâm gia cùng Triệu Dương bên kia đã bận bịu váng đầu. Hai bên cơ hồ là đồng thời nhận được Lâm Kiến Vĩ đi tới Lương Đức Hoàng chỗ khách sạn tin tức. Sau đó mặc kệ bọn hắn đánh điện thoại của ai, đô đánh không tiến không đi. bao quát để sân khấu gọi điện thoại, cũng đánh không thông, làm không có tin tức thời điểm, nhưng thật ra là kinh khủng nhất. Bởi vì là không có ai biết hai người kia đến cùng thế nào. Thế là Triệu Dương cùng người của Lâm Gia Đô ngay đầu tiên chạy tới. Triệu Dương hiện tại tâm lý thật là đang mắng mẹ. Lương Đức Hoàng mới vừa vặn giết một cái Japan người. Hơn nữa còn là tại trước mắt bao người. Ngay tại vừa rồi, Japan Bộ Ngoại giao đã đưa ra kháng nghị. Với lại yêu cầu Hoa Hạ giao ra hung thủ. Hoa Hạ cao tầng thì trực tiếp đổi trở về. Nói việc này còn đang điều tra ở trong. Bất quá phía trên lại đem Triệu Dương mắng một máu chó phun đầy đầu. Bởi vì là lúc trước cái kia phụ cận rõ ràng có Triệu Dương người. Vì cái gì Triệu Dương người không có chỗ đi, lý chuyện này không tình. Bọn hắn không có quái Lương Đức Hoàng vì cái gì xúc động như vậy. Bởi vì bọn hắn biết Lương Đức Hoàng liền là xúc động như vậy. Nhưng Triệu Dương những người kia biết Lương Đức Hoàng xúc động như vậy không tình huống dưới. Thế mà chưa hề đi ra ngăn lại. Đây chính là Triệu Dương vấn đề. Tốt, a, cái thế giới này đúng là nắm tay người nào lớn thì người đó có lý. Triệu Dương đây coi như là lưng. CFFS, nồi. Bên này Triệu Dương vừa đem nồi ném cho người phía dưới. Liền truyền đến tin tức nói. Lâm Kiến Vĩ đi tìm Lương Đức Hoàng, với lại tin tức hoàn toàn không có. Lúc này hắn thật là cảm giác không cảm giác đến cái thế giới này đối với hắn tràn đầy ác ý. Không cần nhiều lời, nếu như Lương Đức Hoàng xảy ra vấn đề gì, vậy cái này nồi vẫn phải hắn đến cõng. Hắn cảm giác không cảm giác mình gần nhất phía sau lưng là càng ngày càng cứng rắn. Làm Triệu Dương chạy tới Lương Đức Hoàng chỗ ở khách sạn thời điểm. Người của Lâm gia cũng đã đến. Lần này Lâm gia hai vị chủ sự người, Lâm An Văn Hòa, Lâm An Vũ đều tới. Ba người gặp mặt về sau, rất có ăn ý, cũng không nói gì thêm. Chỉ là mang theo riêng phần mình người, đi vào quán rượu bên trong, theo thứ tự lên lầu. Cuối cùng xuất hiện ở Lương Đức Hoàng phòng không ở giữa trước cửa. Cũng chỉ có ba người bọn hắn, liếc nhau một cái, Triệu Dương kiên trì đứng lên, phanh phanh phanh, nhìn, có người đến, nghe ra đến bên ngoài tiếng đập cửa. Lương Đức Hoàng đối chính ngồi ở chỗ đó ăn khoai tây chiên Lâm Kiến Vĩ nói ra. Sau đó hắn liền đi tới cổng, mở cửa, hắn liền thấy được ba đạo nhân ảnh, Triệu Dương hắn là nhận biết, Lâm An Vũ hắn cũng gặp một qua một lần. Duy nhất không có gặp một qua liền là Lâm An Văn. Bất quá nhìn xem hắn cùng Lâm An Vũ lớn lên rất giống mặt, không khó đoán ra người này cũng hẳn là người của Lâm gia. Nhìn xem ba người này, Lương Đức Hoàng cũng không có cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp quay người hướng về phòng không trong phòng đi đến. Ba người này liếc nhau một cái cũng đi đến. Làm Lâm An Văn Hòa, Lâm An Vũ thấy được ngồi ở chỗ đó xem tivi Lâm Kiến Vĩ thời điểm, đô thở phào một cái. Bọn hắn tại đến thời điểm đô đã làm tốt dự tính xấu nhất. Lâm Kiến Vĩ bị Lương Đức Hoàng giết, mà bây giờ Lâm Kiến Vĩ còn sống. Đây chính là một tin tức tốt. Không chỉ có đối với bọn hắn là một tin tức tốt, đối Lâm gia cũng là một tin tức tốt. Chí ít không cần cùng Lương Đức Hoàng gia hỏa này đối lập. Cha, nhị thúc, nhìn thấy hai người tiến đến. Bên này Lâm Kiến Vĩ cũng cung kính kêu lên. Ngươi ở chỗ này làm gì? Còn không cùng ta trở về. Nghe được Lâm Kiến Vĩ, Lâm An Văn thở phào một cái. Sau đó sụ mặt đối Lâm Kiến Vĩ giống lên. Cha, hiện tại còn đi không được. Cùng ngươi ra ngoài, ta liền phải chết. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao bây giờ không có biện pháp a. Tại cha vợ nhà, cha vợ mỗi ngày chơi đấu địa chủ, xem tivi, thanh âm thả đặc biệt lớn. Lão mẹ vợ trước kia tại công trường làm việc, đặc biệt ưa thích nói chuyện, tiếng nói đặc biệt lớn, căn bản cũng không có biện pháp viết. Ta một con rể, ta cũng không có cách nào nói cái gì. Khóc, cái gì gọi là chuyện hay,